Tu La Vũ Thần, chương 3621, Thái Cổ Thời Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng ngươi muốn cái chết rõ ràng. Cũng tốt, coi như không xem ở tiểu nói lắp trên mặt mũi, xem ở ngươi giúp qua lão phu phân thượng, lão phu vậy nên để ngươi cái chết rõ ràng. Liên quan tới thời kỳ viễn cổ sự tình, chắc hẳn ngươi nghe qua không ít truyền thuyết, nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, không có nghĩa là sự thật. Nhưng lão phu muốn giảng sự tình, thì là sự thật, là chân thật phát sinh qua sự thật. Chúng ta thời đại kia, bị các ngươi trở thành thời kỳ viễn cổ, mà kỳ thật sớm tại chúng ta thời kỳ đó trước đó, còn có một cái càng cổ lão thời kỳ, đó mới là tu võ giả chân chính khởi nguyên. Mà chúng ta, xưng thời đại kia vì Thái Cổ Thời Kỳ. Thái Cổ Thời Kỳ, nghe được bốn chữ này, Sở Phong nội tâm run lên. Giống như Phệ Huyết Ma Tôn nói, Sở Phong xác thực nghe nói qua không ít liên quan tới viễn cổ thời đại truyền thuyết, nhưng vậy ít nhất truyền thuyết, đến cùng là thật hay giả không có người biết được. Nhưng Phệ Huyết Ma Tôn, hắn là đến từ thời kỳ viễn cổ nhân vật, hắn nói tới, hơn phân nửa là thật. Thời kỳ viễn cổ, đối với Sở Phong bọn hắn những người này tới nói, chính là phi thường thần bí. Bởi vì rất ít phát hiện thời kỳ viễn cổ cường giả tung tích cho nên đối với thời kỳ viễn cổ sự tình, mọi người cũng không hiểu rõ. Bọn hắn chỉ biết là thời kỳ viễn cổ có rất cường đại tu võ giả, cho đến nay, cực kỳ cường đại trí bảo, cùng cường đại võ kỹ, thậm chí là binh khí, đều là truyền từ thời kỳ viễn cổ. Cho nên công nhận, thời kỳ viễn cổ tu võ giả, là mạnh hơn thời đại này. Nhưng Sở Phong tuyệt đối không ngờ rằng, tại viễn cổ trước đó, lại còn có một cái Thái Cổ Thời Kỳ. Liên quan tới Thái Cổ Thời Kỳ, kỳ thật rất nhiều chuyện cũng đều là truyền thuyết, nhưng có một ít chuyện, đã được đến nghiệm chứng. Ngô, lời nói ở đây, Phệ Huyết Ma Tôn bỗng nhiên dùng tay đè chặt đầu, tận quản không nhìn thấy hắn biểu lộ, nhưng Sở Phong lại có thể cảm giác được, hắn rất thống khổ. Tình huống như vậy, kéo dài tốt sau khi, mới bắt đầu làm dịu. Ai, Phệ Huyết Ma Tôn làm dịu về sau thở dài một hơi, lúc này mới tiếp tục nói. Ta đầu này, lại quên đi. Sở Phong tiểu hữu thực không dám giấu giếm, lão phu thụ qua thương tích thời kỳ viễn cổ ký ức thường xuyên quên, rất nhiều chuyện ta vậy nhớ không rõ. Dù là đầu thời điểm tốt, có thể chợt nhớ tới, nhưng qua không được bao lâu, vậy sẽ lập tức quên. Cho nên xin lỗi Sở Phong tiểu hữu, không thể để cho ngươi chết minh bạch. Phệ Huyết Ma Tôn nói ra. Tiền bối, ngài vẫn là để ta cái chết rõ ràng đi, ta không cần ngài nói cho ta biết Thái Cổ Thời Kỳ sự tình, dù là thời kỳ viễn cổ sự tình cũng không cần nói, người chỉ ít nói cho ta biết, trong cơ thể ta đồ vật đến cùng là cái gì sao? Sở Phong hỏi, không phải không nói, là thật không nhớ gì cả, lão phu không cần thiết lừa ngươi. Phệ Huyết Ma Tôn nói ra, nhìn xem dạng này Phệ Huyết Ma Tôn, Sở Phong vậy không xác định, hắn là thật quên đi, vẫn là bỗng nhiên không muốn nói nữa. Nhưng Sở Phong có thể xác định là cái này Phệ Huyết Ma Tôn, sợ là muốn đối phó mình. Bá, nghĩ tới đây, Sở Phong đột nhiên phất tay. Tay kia bên trong tà thần kiếm, tiện tay mà động, vạch phá bầu trời. Bá, kiếm khí màu đỏ như máu, hiện lên hình bán nguyệt, giống như phong, giống như ánh sáng, nhưng lại lăng lệ phi thường, hùng mãnh đến cực điểm, thẳng đến Phệ Huyết Ma Tôn mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, liền là như thế kiếm khí, cái kia Phệ Huyết Ma Tôn lại là động cũng không động, bàn tay tùy ý vung lên. Rầm rầm, trong chốc lát, một cỗ cường phong cuốn tới. Chớ nói Sở Phong phóng thích mà ra kiếm khí, bị thổi tan thành mây khói, ngay cả Sở Phong cũng là bị thổi ngã bay mà đi. Trong lúc nhất thời, cát bay đá chạy, vạn vật vỡ vụn, Sở Phong càng là trùng điệp đâm vào trên vách tường, tại cái kia cứng rắn nham thạch bên trên, lưu lại một cái thâm thúy hố to. Lực lượng này... Sở Phong tối kêu không tốt, cái này Phệ Huyết Ma Tôn lực lượng, xa so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Chỉ sợ, so tiểu nữ hài chế tạo trong thế giới, cái kia yêu vương, còn muốn khó có thể đối phó. Chỉ là chút bản lãnh này sao? Chỉ là chút bản lãnh này, là như thế nào thông qua khảo nghiệm? Chẳng lẽ nói, đã nhiều năm như vậy, vật kia, đối với mình khảo nghiệm tiêu chuẩn đều thấp xuống sao? Phệ Huyết Ma Tôn lên tiếng lần nữa, hắn nhìn như nói một mình, nhưng trên thực tế lại là đang giễu cợt Sở Phong. Chào phúng Sở Phong, quá yếu tiểu. Ầm ầm, bỗng nhiên, huyết lôi tuôn ra, Sở Phong lại lần nữa phát động thế công, lần này kiếm khí bên trong, đã là xuất hiện huyết lôi. Ai, nhưng mà cái kia Phệ Huyết Ma Tôn lại là thở dài một tiếng, ngay sau đó lại lần nữa phất phất tay, lại là một trận kình phong quét sạch ra. Cái này phong nhìn như bình thường, kỳ thực không thể địch nổi. Dù là Sở Phong vận dụng tà thần kiếm một kích toàn lực cũng là không địch lại. Cái kia trộn lẫn lấy huyết lôi kiếm khí, lại lần nữa bị thổi tan ra. Mà tựa ở trên vách đá Sở Phong, bị cái kia cuồng gió thổi bên trong, chỉ cảm giác mình toàn thân xương cốt đều vỡ vụn ra, liền linh hồn đều hứng chịu tới trọng thương. Phốc, máu tê phun ra, Sở Phong cảm giác mình đã nhanh muốn đánh mất chiến lực, dù là tà thần kiếm nơi tay, cũng là khó mà tái chiến. Sở Phong muốn qua mình khả năng thất bại, nhưng không nghĩ tới, thế mà bại nhanh như vậy. Ba, nhưng Sở Phong còn đến không kịp cảm thán, một cái tay liền xuất hiện ở Sở Phong trước mắt. Là Phệ Huyết Ma Tôn lại đi tới Sở Phong trước người, khoảng cách Sở Phong không qua 3 mét. M, khoảng cách, đi chết, Sở Phong cắn chặt răng, dùng hết sức lực toàn thân, lại lần nữa vung động trong tay tà thần kiếm, đâm về phía Phệ Huyết Ma Tôn. Cái này một đâm, tốc độ cực nhanh, kiếm quang tránh qua, chính trung đan điền. Đâm trúng, chỉ là, một kiếm này đâm xuống về sau, Sở Phong chỉ cảm thấy, giống như đâm trúng không thể phá vỡ bình chướng, không chỉ có chưa có thể thương tổn được cái kia Phệ Huyết Ma Tôn, ngược lại chấn bàn tay của mình máu me đầm đìa. Không, là cả cánh tay, đều bị da chóc thịt bong, tựa như hủy đi bình thường. Cái này kiếm, ngươi về sau vẫn là đừng có dùng. Phệ Huyết Ma Tôn, bắt lấy Sở Phong tà thần kiếm. Mà hắn bắt lấy một khắc này, Sở Phong có thể nhìn thấy, mắt trần có thể thấy lực lượng, từ Phệ Huyết Ma Tôn lòng bàn tay tràn ra, bao trùm tà thần kiếm, đồng thời dung nhập tà thần kiếm bên trong. Đó là kết giới chi lực. Phi thường cường đại kết giới chi lực tại thánh bảo phía trên kết giới chi lực. Thần bảo giới linh sư. Sở Phong đầy mắt kinh ngạc, đồng thời cũng là kinh hô lối ra. Mà cái kia Phệ Huyết Ma Tôn thì là nhàn nhạt một cười, lại nói ra hai chữ. Chân Long, Chân Long, nghe được hai chữ này, Sở Phong nội tâm hoảng sợ kinh hãi, chợt hỏi. Chân Long giới linh sư, xem ra, ngược lại vậy có chút kiến thức. Phệ Huyết Ma Tôn nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi từ Phệ Huyết Ma Tôn trong miệng xác định đáp án này về sau, Sở Phong cả người tựa như là bị đánh tan như thế. Tuyệt vọng, thực sự quá tuyệt vọng. Tại tổ võ tinh vực thánh bảo giới linh sư đã là mạnh nhất. Chí tôn cảnh cũng là mạnh nhất. Thế nhưng là dưới mắt xuất hiện tại Sở Phong trước mặt lại là một vị chân long giới linh sư. Chân long giới linh sư, Sở Phong là biết. Tại cùng Long Hiên Đại Sư tiếp xúc thời điểm, Sở Phong cùng Long Hiên Đại Sư trao đổi không ít. Trong lúc đó, Sở Phong cũng là trưng cầu ý kiến lên, liên quan tới giới linh sư sự tình. Mà từ Long Hiên Đại Sư trong miệng Sở Phong biết được thần bảo giới linh sư cũng không phải là giới linh sư mạnh nhất cảnh giới. Tại thần bảo giới linh sư phía trên còn có càng cường đại hơn cảnh giới, đó chính là chân long giới linh sư. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.